Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744, chương 744, giống như đã từng quen biết nghịch truyền. Bess là cái cuối cùng tiến thay quần áo phòng. Hắn ở cầu thủ trong thông đạo cùng gia đồng đội Marvin hàn huyên vài câu. Lại cùng Lukaku hàn huyên một hồi. Lukaku nhìn qua rất có hứng thú. Xem ra hắn vậy trong lòng biết bụng rõ chính mình có khả năng chuyển nhượng MU. Vừa mới tiến thay quần áo phòng, Mai Phelan đã nhìn thấy Bess trên mặt cái kia tương đương chướng mắt dáng tươi cười. Bess, thế nào? Bess ra vẻ kinh ngạc buông buông tay. Chúng ta nhất định có thể thắng được trận đấu này. Làm gì đều một bộ ủ rũ cúi đầu bộ dáng. Closer bất đắc dĩ nói. Bess, mấu chốt tranh tài không phải là mỗi cái người đều có thể bình thường phát huy. Đây là chuyện thường. Hoa, người sẽ không ngoài ý ta trước đó dáng tươi cười là đang cười nhạo Thomas cùng Anthony à. Bess cười hì hì cái mông ngồi xuống. Đó là cái hiểu lầm. Anthony trước kia ở Real Sociedad, mỗi cái trận đấu mùa giải không phải là sầu thăng cấp chính là sầu giáng cấp. Thứ vừa nói một câu, Griezmann liền sắc mặt biến thành đen. Thomas cũng giống vậy, Bayern vô luận đầu nào dây đều không có tranh quán quân cơ hội. Ta là chỉ ta ở Bundesliga cái kia mấy năm. Câu nói thứ hai ra miệng, Thomas Müller nhếch nhếch miệng nghiêng đầu nhìn chằm chằm Bess, cái này loại sắp sẽ đoạt giải quán quân mấu chốt tranh tài, bọn họ biểu hiện không tốt mới là bình thường. Khó nói bọn họ đều giống như ta là người máy. Rất nhiều truyền thông đều gọi Bess vì người máy. Cái này không phải là tán thưởng hắn thể năng cùng tố chất thân thể, mà là chỉ cái kia khỏa lớn trái tim. 10 năm trước, Closer ngươi liền lấy từng tới song quan vương. Ferdinand cùng Evra đều dơ lên qua cúp C1. Pogba, Phil Jones cũng đều cầm qua thi đấu vòng tròn quán quân. Bess nhìn hai vị bạn tốt sắc mặt càng ngày càng đen. Tranh thủ thời gian tăng tốc độ nói. Thomas cùng Anthony luôn luôn muốn qua cửa ải này. Chịu nổi bọn họ mới có thể thực sự trở thành siêu sao. Nhất lưu ngôi sao cầu thủ cùng siêu sao ở giữa khác biệt ở chỗ này. Sắp sẽ đoạt giải quán quân mấu chốt tranh tài, còn có thể ổn định bảo trì trạng thái, vì đội bóng làm ra cống hiến. Kỳ thật các ngươi đến cảm ơn ta. Bess nhìn thấy hai vị bạn tốt sắc mặt chuyển biến tốt đẹp, lúc này mới nói tiếp. Tiếp qua hơn 2 tháng, nếu như nước Đức đội cùng đội tuyển Pháp giết vào World Cup trận chung kết, các ngươi nhất định sẽ tạ ta. Pochettino ho khan 2 tiếng cắt ngang rồi Bess mơ màng. Nhưng là, vấn đề mấu chốt là, Bess ngươi tại sao phải cười? Đúng à, ngươi cười cái gì? Bess, ngươi cười để cho ta cảm thấy nhục nhã. Ngươi hẳn là có chỗ bồi thường. Ta cảm thấy Bess không chỉ có là đang cười nhạo Anthony cùng Thomas, mà là tại chế giễu tất cả mọi người. Cho nên hắn bồi thường đối tượng hẳn là toàn đội. Nói hay lắm, đám người mồm 5 miệng 10 nghị luận bên trong, nhưng tầm mắt đều tập trung ở đau khổ nín cười Bess trên người. Thật không có lý do gì, không có chút nào lý do cười cười mà thôi. Bess cũng là say, cười cười cũng có sai. Đều nói yêu người cười luôn có may mắn, lý do này không đủ đầy đủ. Pochettino dẫn đầu, đám người kiên định lắc lắc đầu. Kỳ thật Bess chỉ là nghĩ đến Griezmann cùng Thomas Müller đều là cái kia loại được xưng là tâm lý tố chất siêu cường ngôi sao cầu thủ. Cái trước ở xuất đạo mới bắt đầu cũng bởi vì tỉnh táo mà được xưng nói. Bess cũng biết rõ bọn họ ngày sau lấy được thành tựu 2 lần cúp vô địch thế giới tuyệt đối nhân vật trọng yếu. Nhưng thế mà ở trận đấu này như thế bó tay bó chân, cực lớn tương phản để Bess buồn cười mà thôi. Nhưng lý do này nói là không thông. Thế là Bess ở trong lòng chỉnh sửa lại một chút, mới chậm rãi nói, như thế mấu chốt tranh tài, muốn bình thường phát huy, luôn luôn rất khó. Griezmann sầm mặt lại nói, câu nói này ngươi vừa rồi đã nói qua rồi. Gấp cái gì? Bes chừng tên này một chút, mỗi cái người lần thứ nhất luôn luôn rất khó. Không có kinh nghiệm, chân tay lóng ngóng, chỉ có một ít từ đặc thù nhiều lần trên đường học được kinh nghiệm. Hơn nữa cái này kinh nghiệm còn chưa hẳn là đúng. Nữ nhân lần thứ nhất rất khó. Kỳ thật nam nhân cũng giống vậy. Thời gian ngắn, nhanh the gunner, dễ dàng kích động hưng phấn mà tay chân phát run. Trong phòng thay quần áo yên lặng lại, chỉ có thể nghe thấy Best tên này ở chững chạc đàng hoàng nói bậy tám nói. Pochettino rốt cục không chịu nổi, hơi vung tay mở cửa đi. Huấn luyện viên tổ thành viên một cái tiếp một cái đi ra ngoài. Mike Phelan còn quan tâm đóng cửa lại, đưa mắt nhìn Best bị dìm ngập ở biển người bên trong. Toàn trường thứ 6 5 phút đồng hồ. Tiếng suýt rung trời Goodison Park sân bóng. Mike Phelan lớn tiếng ở Pochettino bên tai giống nói. Không thể không nói. Best luôn có biện pháp. Pochettino dùng sức gật đầu. Dùng đồng dạng âm lượng giống nói. Đặc sắc kiến tạo. Không không không. Ta là chỉ hắn ở trong phòng thay quần áo làm hết thảy. Pochettino lần này lườm một cái. Do dự vài giây đồng hồ sau bất đắc dĩ gật đầu biểu thị đồng ý. Mike Phelan còn muốn nói gì, nhưng vọt tới Griezmann một cái phi thân nhào vào hắn cùng Pochettino trên người. Cái này coi như bình thường, nhưng theo sát mà đến Best không chút do dự tiếp tục nhào tới. Không thể không nói, Best ở đội bóng địa vị xác thực rất cao. Theo tới Thomas Müller, Coleman, Schneiderlin nhào nhào bắt trước. Best gà tặc thoát ra thân, cười lạnh lấy nhìn lấy bị đặt ở phía dưới cùng nhất Pochettino cùng Mike Phelan. Ai bảo các ngươi trước vứt bỏ ta? Cái này là Red Devil. Chiêm Tuấn hô to nói. Đã trải qua hiệp một trầm lắng 45 phút. Bọn họ chỉ dùng 25 phút đánh vào 4 quả bóng. Hiện tại MU 4, một xa xa dẫn trước. Vlog khẳng định sẽ phi thường thất vọng. Giữa trận lúc nghỉ ngơi đợi thay quần áo phòng cái kia hò hét ầm ĩ tràng diện rõ ràng để tất cả cầu thủ tâm thái đều trầm tĩnh lại. Nửa chàng sau vừa mới bắt đầu 3 phút đồng hồ, Griezmann liền cơ cảnh trước trận cắt bóng, cùng Best đánh rồi cái 2-1. Griezmann giết vào cấm khu đối mặt Stone chùi bóng ngoài ý muốn cửa lòng xa góc phá cửa. Thứ 54 phút đồng hồ, Pogba bên trái đường cùng Evra truyền lại sau giết vào cấm khu ngang truyền. Trước điểm Best tận lực để lọt bóng, Thomas Müller ở penalty điểm đệm bóng phá cửa hoàn thành nghịch truyền. Phút thứ 60, Griezmann ở cấm khu bên trong bị bên đánh ngã, Pogba chủ đá phạt đền phá cửa. Thứ 6 5 phút đồng hồ, Thomas Müller sườn bộ xoa truyền sau điểm. Griezmann đánh đầu phá cửa mai nở 2 lần. Đây là người nước Pháp bản trận đấu mùa giải thứ 29 hạt thi đấu vòng tròn vào bóng. Không đến nửa giờ, Everton bị triệt để đánh tiêu. Trên khán đài Ferguson vẻ mặt tươi cười. 2007 năm Premier League thứ 36 vòng. MU làm khách Goodison Park sân bóng. Hiệp 1 liền ném 2 bóng. Lúc ấy MU chỉ dẫn trước người thứ 2 Chelsea 3 phân. Chiêm Tuấn lúc trước dự bị công việc cùng, trí nhớ đều rất cường hãn. Kết quả nửa chàng sau MU tuyệt địa phản kích. 30 phút đồng hồ bên trong liền xuống 4 thành hoàn thành nghịch chuyển. Đồng thời Chelsea bị buộc bình. MU như vậy gầm xuống rồi tòa kia thi đấu vòng tròn cúp quán quân. Đó cũng là Mourinho đi vào Premier League sau. MU lần thứ nhất cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân. Đó cũng là Ferguson chế tạo cuối cùng một đoạn hoàng kim 5 tháng bắt đầu. Trương Lục bổ sung nói, một màn này khẳng định sẽ để cho trên khán đài Ferguson rất có cảm xúc. Ha ha ha, năm đó 30 phút đồng hồ, mà bây giờ chỉ dùng 25 phút. Tuy nhiên 4. một dẫn trước, nhưng MU toàn đội trên dưới đều không thu tay lại dự định. Tuy nhiên Evra hai lần đánh ngã Dillofield cùng Naismith hai vàng biến đỏ lên bị phạt xuống trận. Tuy nhiên Lukaku may nở hai lần, nhưng Griezmann hoàn thành rồi hat-trick. Best cùng dự bị ra sân Fletcher đều có vào bóng. Cuối cùng MU ở sân khách 7-3 quét ngang Everton ủ thành huyết án. Ở rất nhiều sướng ngôn viên trung thành làm bối cảnh, Klopp tuyệt vọng nhìn màn ảnh. Hắn đã xác định chính mình đã từng đụng phải cúp quán quân tay bị Best thô bạo kéo ra. 7 cái vào bóng, mỗi một cái đều hoặc nhiều hoặc ít cùng Best có quan hệ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.